chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1291. Tôi muốn vai của Ninh Ti phòng casting. Đạo diễn đang phân vai cho mọi người. Nội dung chủ yếu của bộ phim quảng cáo lần này là câu chuyện về nữ chính được 7 Mỹ Nam theo đuổi. Rất nhiều mơ. Vâng. Của các nhóm nhạc nổi tiếng đều có những tình tiết kiểu thế này. Có điều tập đoàn Lục Thị 17 người hot nhất hiện nay thế này thì có thể phát huy được tính tiết lên mức cao nhất. Mục đích chủ yếu của đoạn quảng cáo này là muốn thỏa mãn sức hoang tưởng của các thiếu nữ, tăng sức ảnh hưởng và sức hấp dẫn của các khách hàng sử dụng các nhãn hiệu này. Phải biết sức mua hiện nay, phụ nữ tuyệt đối là quân chủ lực. Đạo diễn cầm kịch bản, đảo mắt nhìn mọi người một lượt. Cậu, Tần Nhiên, cậu đóng một công tử giàu có. Không thành vấn đề. Tần Nhiên đồng ý ngay tắp lự, có vẻ rất hài lòng với vai diễn này. Hàn Duân Thừa, chồng cậu còn khá trẻ, lại là sinh viên khoa diễn xuất non nhất ở đây, cậu đóng Hot Boy Phong Vân nhé. Hàn Duân Thừa gật đầu. Giờ, quờ, u, o, cờ. Đạo diễn cơ u, v, quy, quy, o, y, ha hả nhìn về phía Lạc Phàm. Còn Lạc Phàm, cậu đóng vai giáo sư khoa sinh học của học viện. Lạc Phàm học rộng tài cao, vai này xem như là diễn bản thân luôn nhỉ. Lạc Phàm khiêm tốn nói. Đạo diễn quá khen rồi. Đạo diễn lại nhìn sang Lý Nhạc Khải đang tỏ ra khó chịu và Giang Mục Giã thì trông có vẻ chán muốn chết. Lý Nhạc Khải cậu là tay đua xe kiêu căng. Giang Mục Giã thì lại càng đúng vai luôn nhé. Chính là đại minh tinh vạn người mê. Lý Nhạc Khải và Giang Mục Giã cùng đồng ý, không có ý kiến gì cả. Sau đó, chỉ còn lại Mạc Thần Tu và Ninh Tịch. Mạc Hoài An lại liếc vào kịch bản, ông nhìn Ninh Tịch trước, tỏ ra tán thưởng nói. Ninh Tịch à, đạo diễn Quách suốt ngày khen cô trước mặt tôi thôi, nói cô rất yêu nghề, diễn xuất lại tốt. Một cô gái từ nhỏ đã là diễn viên đóng thê võ thuật rồi từng bước đi lên được như ngày hôm nay. Thật đúng là không dễ dàng gì. Đạo diễn Quách quá khen rồi, những chuyện này đều là một phần trong công việc của tôi thôi. Ninh Tịch trả lời đâu ra đấy. Mạch Hoài An hài lòng gật đầu, sau đó nói. Vai của cô là đặc công thần bí, trong đó có một cảnh đánh nhau rất quan trọng, cô đóng được không? Không thành vấn đề ạ. Ninh Tịch gật đầu tỏ ý không kén chọn. Cuối cùng đạo diễn nhìn Mạc Thần Tu. Thần Tu, vai của cậu là một tổng giám đốc, cấm dục, chín chắn, thận trọng. Các cô gái bây giờ không ít cô thích kiểu này đâu. Từ sau khi Mạc Thần Tu đổi phong cách, chủ yếu là đóng những vai thê này. Mạc Hoài An cân nhắc đắn đo mãi, cảm thấy sắp xếp như vậy là phù hợp nhất. Nói xong, lúc đang định cho mọi người thử vai, kết quả Mạc Thần Tu lại nhìn về phía Ninh Tịch với ánh mắt sắc như dao. Tôi muốn vai của Ninh Tịch. Vừa dứt lời, không chỉ đạo diễn mà tất cả những người khác cũng đều ngẩn ra. Ngay đến cả Giang Mục Giã vốn đang buồn bực ngán ngẩm cũng nhất thời thẳng lưng dậy. Khù khù khù. Chuyện gì phải tới cũng tới rồi. Mấy người khác đều thấy khó hiểu. Họ đều tưởng Mạc Thần Tu sẽ gây chuyện với Lý Nhạc Khải cơ. Không ngờ anh ta lại bất ngờ chĩa mũi nhọn vào Ninh Tịch. Chẳng lẽ vì ban nãy Ninh Tịch ngăn bọn họ sao? Mạc Hoài An nhức cả đầu. Mấy năm trở lại đây tuy mọi người đã có đánh giá tốt về Mạc Thần Tu nhưng tính cách cậu ta lại càng tồi tệ hơn. Tính tình thất thường. Rất táo bạo. Cũng không phải chỉ một hai lần có xung đột với nhân viên làm việc cùng. Mạc Hoài An đành cố gắng uyển chuyển khuyên nhủ. Thần Tu à, vai diễn tôi phân cho cậu là thích hợp với cậu nhất rồi. Vai của Ninh Tịch hầu hết toàn là đánh đấm với lẩn trốn thôi. Nếu không phải có nền tảng võ thuật cơ bản, sẽ rất dễ bị chấn thương. Không biết Mạc Thần Tu rốt cuộc có nghe vào tai không, anh ta lạnh lùng nói. Nếu đạo diễn đa không tin tôi, vậy để tôi đánh thử một trận với Ninh Tịch đi. Ai thắng thì người đó sẽ có vai diễn này. Nói xong không đợi đạo diễn kịp nói gì, anh ta đã lao thẳng tới chỗ Ninh Tịch. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1292. Chẳng lẽ bị Ninh Tịch cướp mất bạn gái? Thân thể Ninh Tịch dẻo dai đến mức phải thán phục, cô bật người ra phía sau tránh được một đòn này của Mạc Thần Tu. Mạc Thần Tu không giảm thế tấn công, liên tiếp đánh tới không ngừng. Có vẻ như Ninh Tịch không muốn dây dưa với anh ta nên vẫn luôn ở trạng thái phòng thủ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn hai người đánh nhau. Mạc Thần Tu cố tình muốn gây sự à? Chuyện gì thế này không biết. Tần Nhiên xoa cằm. Ô, chẳng lẽ Ninh Tịch giống Lý Nhạc Hải cũng bị Mạc Thần Tu cho đội mũ xanh? Hàn Duôn thừa lườm anh ta. Nếu là như vậy thì phải là Ninh Tịch tới gây chuyện với Mạc Thần Tu chứ. Với cả, Ninh Tịch còn là phụ nữ đấy nhé. Tần Nhiên ồ một tiếng. Suýt nữa thì quên. Chẳng lẽ lão yêu ngàn năm Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch cướp mất bạn gái sao? Dù sao lúc Ninh Tịch giả trai thật sự rất được phái nữ yêu thích. Hàn Duân Thừa tiếp tục lườm anh ta. Cậu nghĩ Mạc Thần Tu sẽ để ý tới chuyện bạn gái mình bị cướp mất hả? Tần Nhiên lắc đầu. Không, tên này không chỉ không có tiết tháo mà cũng chẳng cần phụ nữ ở bên mình phải giữ gìn gì luôn. Dù sao cũng chỉ là chơi đùa thôi mà. Cô ta có ngủ với ai đi nữa anh ta cũng chẳng quan tâm đâu. Không chỉ hội Tần Nhiên mà cả Lý Nhạc Hải cũng tỏ ra hoài nghi. Thầm nghĩ tốt nhất tên đó nên bị ăn đập một trận như tử. Nhưng dù sao thì Ninh Tịch cũng là phụ nữ. Chắc chắn sẽ không khỏi bằng cánh đàn ông. Có thể phòng thủ đã không dễ dàng gì rồi. Mạch Hoài An hoàn toàn không ngờ Mạc Thần Tu không nói hai lời liền ra tay như vậy. Ông hoàn toàn sững sờ. Hai Thần Tu, Ninh Tịch. Hai người dừng. Vấn đề vai diễn chúng ta có thể thương lượng thêm mà. Không cần phải dùng cách này. Nhưng lúc này, Mạc Thần Tu đã hoàn toàn không nghe ông nói gì nữa rồi. Thấy Ninh Tịch cứ phòng thủ mãi mà không đánh lại, Mạc Thần Tu lại càng nổi giận. Đánh cũng ngày càng hăng. Nếu ban nãy lúc Mạc Thần Tu đánh nhau với Lý Nhạc Thần chỉ là trêu đùa khiêu khích thì lúc này rõ ràng là nổi giận thật sự rồi. Vẻ mặt đó như thể có mối thâm thù đại hận gì với Ninh Tịch vậy. Cũng khó trách để hội Tần Nhiên nghĩ linh tinh. Diệp Dính không ngờ idol nhà mình lại gầy sự thế này. Đúng là khóc không ra nước mắt. Ban nãy còn có Ninh Tịch ngăn lại. Giờ phải làm thế nào đây? Những người khác cũng lo là Ninh Tịch sẽ bị tên điên này làm bị thương. Duy chỉ có mình Giang Mục Giã vắt trần ngồi điềm nhiên ở đó. Bình tĩnh xem trò hay. Chỉ thiếu điều không mang hạt dưa ra cắn nữa thôi. Ninh Tịch tránh đòn công kích của Mạc Thần Tu rồi lạnh lùng nói nhỏ vào tai anh ta. Kết thúc cát tinh tôi sẽ chơi tới cùng với anh. Mạc Thần Tu mắt điếc tai ngơ. Rõ ràng không hề muốn đợi. Nếu anh ta có thể chờ tới lúc kết thúc buổi cát tinh thì vừa xong đã không đánh vậy rồi. Bộp một tiếng, lúc hai người đánh nhau không biết chạm phải đạo cụ gì mà phát ra một tiếng vang lớn. Ninh Tịch nhíu mày, không thể nhịn nổi nữa, bỗng chuyển thủ thành công tiến tới nghênh tiếp. Thấy Ninh Tịch cuối cùng cũng ra tay, trong mắt Mạc Thần Tu càng trở nên điên cuồng. Sau khi Ninh Tịch bắt đầu tấn công, ánh mắt những người khác cũng thay đổi hoàn toàn. Tần Nhiên trợn tròn mắt. Thân thủ của cô gái này quả nhiên quá lợi hại. Hàn Duân Thừa thậm chí Lạc Phàm nhìn cũng thấy kích động, đàn ông mà thằng nào chẳng thích những cảnh đầy nhiệt huyết thế này. Chỉ là nghĩ tới việc đối phương là phụ nữ, khó tránh khỏi có chút tự ti mặc cảm. Khi ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía Ninh Tịch và Mạc Thần Tu đang đánh nhau ngày càng hăng, phía sau bỗng truyền tới tiếng hai bước chân một trước một sau. Diệp Dĩnh phát hiện ra đầu tiên, sắc mặt tái nhợt. Lục Lục tổng, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1293. Tình yêu của tôi tới sơ o y quy quy t hơn a y. Hoàng thượng giá đáo. Diệp Dĩnh sợ đến nỗi suýt thi quỳ sụp xuống. Toi rồi, toi đời rồi. Sao bỗng dưng Lục tổng và nhị thiếu lại tới đây thế này? Còn đúng lúc thấy cảnh này nữa chứ? Chắc chắn cô sẽ bị trục mũ làm ăn không đến nơi đến chốn rồi. Lục Cảnh Lễ vừa bị ông anh ruột Kỳ Thị lúc này cũng ỉu xìu chạy tới cùng. Nhưng vừa nghĩ tới việc có thể hóng chuyện hay, ỉu xìu chưa được 3 giây đã được bất đầy máu sống lại. Kết quả không ngờ vừa mới tới đây đã thấy một màn gây sốc đến thế này. Chị dâu, chị quả nhiên chưa từng khiến em thất vọng. Thấy tổng tài đại nhân của tập đoàn Lục Thị đích thân tới đây, những người khác lập tức đứng thẳng dậy chào hỏi. Vì Mạc Thần Tu và Ninh Tịch đang đánh nhau kịch liệt, nên không phát hiện ra Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ tới. Mạc Hoài An vội chạy tới nghênh tiếp, ông cười nói. Lục tổng tới đấy à, đúng lúc chúng tôi đang cắt cái vai này. Lục Cảnh Lễ ha hà cười. Chắc chắn không phải là đang đánh nhau thật đấy chứ. Mạc Hoài An cười gượng một tiếng. Nhị thiếu lại đùa rồi, sao có thể chứ? Hai người họ đang cắt một vai đặc công có thân thủ tốt thôi. Mạc Hoài An vừa nói vừa mời hai người ngồi xuống sofa gần đó. Diệp Dĩnh cũng thuận theo lời đạo diễn mà phụ họa. Phải đấy Lục tổng, nhị thiếu. Cách đó không xa, Ninh Tịch đã phát hiện ra tình yêu và ông em chồng lắm chuyện nhà mình đã tói. Vì lúc này không thể phân tâm nên cô vẫn tiếp tục ứng phó Mạc Thần Tu. Hơn nữa lực đánh lại ngày càng hung hãn. Tên họ Mạc kia, tình yêu của tôi tới rồi, bà cô này không rảnh để chơi với anh nữa đâu. Tất cả mọi người cũng phát hiện chiêu thức của Ninh Tịch càng ngày càng mạnh bạo. Không khỏi lại chuyển rời sự chú ý tới hai người họ. Ngồi xuống rồi, Lục Cảnh Lễ lại thấy ông anh trai đang rất bình tĩnh xem cảnh bà xã mình đánh nhau với người ta. Bèn nghiêng qua hỏi. Anh không giúp à? Lục Đình Kiêu thở ơ nói. Sao anh phải giúp người lạ? Nói vậy có nghĩa là nếu giờ anh ra tay giúp sẽ là giúp người đàn ông kia chứ không phải Ninh Tịch. Rõ ràng có vẻ 100% yên tâm với sức chiến đấu của bà xã mà. Lục Cảnh Lễ. Được rồi, không thể phản bác lại được. Lục Cảnh Lễ xem một lúc lại dần dần cảm thấy có gì đó khác thường. Hai, anh à, sao em cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó kỳ lạ thế nhỉ? Lục Cảnh Lễ sờ cằm, sau đó ngoắt tay với Giang Mục Giã đang đứng trong góc. Mục Giã qua đây. Giang Mục Giã hết cách đành bất đắc dĩ đi tới. Sao thế cậu? Cậu hỏi tiểu Tịch Tịch có quen với tên Mạc Thần Tu đó hả? Có thù oán gì với nhau sao? Lục Cảnh Lễ hỏi đúng trọng tâm. Giang Mục Giã hơi kiêng kỵ nhìn sang Lục Đình Kiêu, sau đó khẽ ho một cái nói. Chuyện này cháu thấy cậu nên về hỏi Ninh Tịch thì hơn. Cháu cũng không rõ lắm. Lục Cảnh Lễ đưa tay khoác vai Giang Mục Giã. Nhưng rõ ràng trông cháu có vẻ hiểu rất rõ chuyện này mà. Giang Mục Giã nhức cả đầu. Cậu à, cậu đừng làm khó cháu nữa. Lục Cảnh Lễ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn thật sự là bạn trai cũ của tiểu Tịch Tịch? Giang Mục Giã sững sờ. Sao cậu lại biết? Dịch đúng thật à. Mắt Lục Cảnh Lễ sáng lên. Anh, em đúng là thần luôn đấy, em đoán trúng rồi này. Vừa dứt lời, sống lưng Lục Cảnh Lễ lạnh toát, bầu không khí xung quanh anh bỗng chốc lạnh xuống vài độ.

khiến người ta bỗng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ, mẹ. Kịch bản trên tay Tần Nhiên rơi. Bẹp cái xuống đất Giang Mục Dã, ha ha. Lại bắt đầu lừa người rồi đây. Hàn Duân Thừa trợn tròn mắt. Đây. Lý Nhạc Khải cố gắng dụi mắt, ngay đến Lạc Phàm cũng ngẩn cả ra. Còn Mạc Thần Tu thì đứng phắt dậy, nhìn thẳng về phía cô gái kia. Ồ, cô là Ninh Tịch thật hả? Cô cũng trâu quá rồi đấy. Rốt cuộc cô làm thế nào được vậy? Chắc không phải đổi người khác đấy chứ. Tần Nhiên lết tới, không thể tin nổi mà đi vòng quanh Ninh Tịch. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1296. Lần sau em tuyệt đối không dám nữa đâu anh o y quy u a là kỳ diệu. Một người có thể thay đổi mạnh mẽ đến thế sao? Có đánh chết anh ta cũng không tin đây là cùng một người. Vì quá kinh ngạc, Tần Nhiên theo phản xạ liền vươn tay về phía ngực Ninh Tịch. Ngay sau đó, cô gái vốn đang ngượng ngùng, e thẹn bỗng nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Tần Nhiên chặn lại. Tần Nhiên kêu thảm một tiếng. Đau. Người anh em đại ca à, buông tay đi. Em sai rồi. Anh là Ninh Tịch. Là Ninh Tịch không có sai đâu. Lúc này Ninh Tịch mới buông tay Tần Nhiên ra. Tính sợ đâu đấy. Tần Nhiên sợ hãi nhỏ giọng. Chẳng qua là em kinh ngạc quá thôi mà, em sai rồi. Lần sau em tuyệt đối không dám nữa đâu anh ơi. Khi thấy Tần Nhiên phải trả một cái giá quá lớn như vậy, mọi người cuối cùng cũng chịu tin. Cô gái trước mắt với chàng trai ban nãy thật sự là cùng một người. Trong khi những người khác đều vây lấy Ninh Tịch thì Giang Mục Dã lại chú ý tới Mạc Thần Tu. Anh thấy tên kia sau khi thấy Ninh Tịch đi ra sắc mặt liền thay đổi. Tiếp đó khi thấy một màn giữa Ninh Tịch và Tần Nhiên, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Không biết tên này rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Kế tiếp, Ninh Tịch còn phải diễn các trích đoạn nhỏ với 6 người còn lại, chờ tới lúc về e là cũng muộn mất rồi. Vậy nên Ninh Tịch gửi tin nhắn cho Lục Đình Kiêu, bảo anh cứ về trước. Sau khi cô xong việc sẽ tới thẳng Bạch Kim Đế Cung luôn. Cảnh đóng cặp với mấy người khác cũng xem là thuận lợi, cuối cùng cũng tới lượt Mạc Thần Tu. Mạch Hoài An chỉ vào một đoạn nhỏ. Thử đoạn tình cờ gặp nhau trong mưa này đi. Tình tiết này là đoạn nữ chính gặp được tổng tài dưới cơn mưa, tổng tài cởi áo khoác che cho hai người cùng chạy đi. Thấy Mạc Thần Tu từ nãy tới giờ tâm trạng có vẻ bất ổn, Mạch Hoài An hơi lo lắng. Thần Tu, cảnh này ổn không? Hai cái tên Mạc Thần Tu này cứ như con nhím xù lông vậy. Tốt nhất đừng có giở trò gì nữa. Mạc Thần Tu bực bội nói. Sao cũng được. Được, vậy bắt đầu đi. Mạc Hoài An nói. Cảnh diễn bắt đầu. Ninh Tịch làm động tác đưa tay lên che mưa trên đầu. Mạc, Tổng Giám Đốc Mạc, sao anh lại ở đây? Mạc Thần Tu không nói gì, nhanh chóng cởi chiếc áo vét trên người ra che lên đầu cô gái. Đi thôi, UVQQM. Ninh Tịch căng thẳng gật đầu, chui vào chiếc áo của người đàn ông kia. Ngay lập tức được cánh tay anh ôm lấy. Hai người cùng chạy tới chỗ cách đó không xa để trú mưa. Cắt rất tốt. Mạch Hoài An hô cắt xong cuối cùng cũng có thể thở phào. Thần Tu à, cậu diễn như vậy chẳng phải rất tốt sao, tôi nói cậu nghe. Còn chưa nói xong, Mạch Thần Tu bỗng tóm lấy tay Ninh Tịch, sau đó kéo cô chạy như bay ra ngoài. Lúc mọi người phát hiện ra, Ninh Tịch đã bị Mạc Thần Tu kéo đi không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Mạch Hoài An sững sờ. Cái gì thế? Giang Mục Giã là người đầu tiên đứng dậy đuổi theo. Diệp Dính không yên tâm, sợ Mạc Thần Tu lại gây ra chuyện nên cũng vội vàng chạy đi. Thần Tu, anh đi đâu thế? Tần Nhiên nhíu mày. Ôi, chuyện gì thế này? Xong việc rồi giờ lại tới tiết mục đánh nhau à? Ninh Tịch mặc đồ nữ mà anh ta cũng đánh được ấy hả? Hàn Duân thừa nheo nheo mắt. Hai người này chắc chắn từng có gì đó với nhau. Tần Nhiên vội nói. Nói thừa. Hơn nữa mối quan hệ này chắc chắn không thua gì so với ăn oán với Lý Nhạc Khải đâu. Đúng là càng ngày càng thú vị đây. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1297. Hẹn hò với T. O. I. Lơ. U. Cơ. Giang Mục Giã và Diệp Dính đuổi theo tới nơi thì đã chậm mất một bước. Ninh Tịch và Mạc Thần Tu sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Chết tiệt! Giang Mục Giã chửi một câu. Diệp Dính tỏ ra sốt sắng, lo lắng không thôi. Làm sao giờ, phải mau tìm được người. Chắc Ninh Tịch sẽ không sao chứ. Giang Mục Giã nhìn cô thở dài nói. Tôi cũng sợ Ninh Tịch không nhịn nổi mà đánh tàn phế tên đó mất. Diệp Dính, hả? Cùng lúc đó, trên tầng thượng không người. Mạc Thần Tu chặn lại lối ra duy nhất, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, nghiến răng nhả ra hai chữ. Đường Tịch. Hồi đó, lúc Ninh Tịch chỉnh Mạc Thần Tu cô dùng thân phận giả của mình là Đường Tịch. Nên mới khiến anh ta bao lâu nay luôn nghĩ cô là đàn ông. Mãi cho tới khi cô đóng bộ phim Người Tìm Mộng kia. Sau khi vô tình thấy chàng trai trong phim, Mạc Thần Tu liền đơ cả người. Khiến anh ta sững sờ hơn là không ngờ chàng trai này lại là một cô gái đóng giả trai. Ninh Tịch, Đường Tịch. Rốt cuộc hai người này có phải là một người không? Sau khi Mạc Thần Tu biết được chuyện này, cả ngày đều đắm chìm trong sự giằng co. Nhưng lại không dám xác nhận. Mãi cho đến cơ hội lần này. Trước lúc tới đây, anh ta cũng do dự mất mấy hồi nên mới tới muộn như vậy. Thế nhưng, ngay giây phút mới gặp mặt anh ta liền biết, người trước mặt mình chính là Đường Tịch. Chính là Đường Tịch chứ không phải ai khác. Anh ta phải cố gắng kiềm chế hết sức mới không bổ nhào tới ngay lúc đó. Nhưng sự căm phẫn trong lòng lại không có cách nào giảm bớt được. Thế nên anh ta mới cố tình gây sự với Lý Nhạc Khải. Mạc Thần Tu bước từng bước tiến lại gần, sắc mặt vô cùng kém. Tròn 3 năm rồi, cô để tôi tìm cô cũng khổ quá nhỉ. Ninh Tịch khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói. Thơm, tìm tôi làm gì? Sau lần đó, tôi không cương lên được với phụ nữ nữa, cô nói xem tôi tìm cô làm gì. Mạc Thần Tu hận không thể bóp chết người trước mặt. Ninh Tịch nghe vậy hơi giật mình, dơ quy quy, e cơ, hơi mẹ. Tên Mạc Thần Tu này bị liệt thật rồi à? Cô thật sự có chút bất ngờ đấy. Còn tưởng cùng lắm cũng chỉ chỉnh anh ta có chút. Để anh ta hơi ám ảnh tâm lý tí thôi. Không ngờ tác dụng lại mạnh thế này. Cô đúng là giỏi quá mà. Cô phục cô quá. Hóa ra hình tượng cấm dục của Mạc Thần Tu không phải chỉ là giả bộ. Mà anh ta thật sự không dậy nổi hứng thú với phụ nữ nữa. Ninh Tịch trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Thế nên anh muốn chơi gay với tôi à? Câm miệng. Mạc Thần Tu bỗng như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Giờ anh ta không muốn nghe thấy cái chữ gay này chút nào hết, đồng âm cũng không được. Mạc Thần Tu nổi đầy gân xanh trên trán. Đường Tịch, cô nghe cho rõ tôi nói đây, trước mắt cô chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là hẹn hò với tôi. Lúc nói xong câu này, trên mặt Mạc Thần Tu có hơi mất tự nhiên, anh ta lại bồi thêm một câu. Hừ, ít nhất cô còn là phụ nữ không phải sao? Có trời mới biết lúc anh ta phát hiện mình có cảm giác với Ninh Tịch mặc đồ nữ anh ta có tâm trạng thế nào. Anh ta còn tưởng rằng cả đời này sẽ phải nói lời từ biệt với phụ nữ, cả đời này sẽ không lên được nữa chứ. Tất nhiên lúc nói ra miệng thì anh ta chắc chắn không thể thừa nhận chuyện này được. Ninh Tịch nhún vai, trưng ra vẻ mặt tội lỗi. Thật ngại quá, tôi có bạn trai mất rồi. Mạc Thần Tu ngẩn ra, sau đó lại tỏ ra không có ngại gì hết. Không sao, tôi không để bụng chuyện đó. Chết tiệt. Trong lúc anh ta sống từng ngày trong dằn vặt và đau khổ thì cô lại vui vẻ không hề có chút trách nhiệm nào mà đi có bạn trai. Ninh Tịch lườm anh ta. Anh không để ý nhưng tôi để ý được không? Anh tưởng ai cũng vô liêm sỉ như anh chắc. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1298. Tôi phải về nhà với vợ rồi. Mạc Thần Tu nheo mắt lại. Thế nghĩa là cô đang từ chối tôi đấy à? Ninh Tịch phí lời. Mạc Thần Tu cười lạnh một tiếng. Theo tôi được biết thời gian này cô không được phép yêu đương có đúng không? Cô không sợ tôi vạch trần cô à? Ninh Tịch cười ha hà. Anh tưởng có mình anh biết vạch chắc. Tôi thấy cái tin Mạc Thần Tu gặp trở ngại trong chuyện đó, từ giờ không lên nổi nữa còn gây sốc hơn đấy. Mạc Thần Tu cô. Mạc Thần Tu nghiến răng, lại tiến gần hơn một bước. Có muốn tôi chứng minh cho cô xem rốt cuộc tôi có lên được hay không không? Thật ra, lúc này anh ta thật sự cũng không thể chờ được nữa, muốn thử lắm rồi. Tuy giờ cô đang mặc đồ nữ khiến anh ta có cảm giác, nhưng dù sao cũng vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn được. Ninh Tịch nheo mắt lại học theo giọng điệu của anh ta, lạnh lùng nói. Vậy để tôi chứng minh cho anh biết, bất kể anh có lên được hay không, giờ tôi cũng đều có thể khiến anh sau này không thể lên được nữa. Mạc Thần Tu nghe vậy thì theo phản xạ mà lùi lại ba bước cảnh giác nhìn cô. Cô gái chết tiệt này, sao một đứa con gái mà lại đánh nhau giỏi thế chứ? Chính vì nó mà khi ấy anh ta không nghi ngờ gì về giới tính của cô. Né ra đi. Ông đây còn phải về nhà với vợ. Ninh Tịch đẩy Mạc Thần Tu đang chắn đường ra, nghênh ngang bước đi. Sắc mặt Mạc Thần Tu khó coi vô cùng. Đường Tịch, cô cứ đợi đấy cho tôi. Chết tiệt, không ngờ cô ấy lại có bạn trai thật. Rốt cuộc người đó là ai nhỉ? Chẳng lẽ là Giang Mục Giã? Mạc Thần Tu càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ninh Tịch vừa ra đã thấy Giang Mục Giã đứng siêu vẹo ở lối đi. Thấy cô xuống, Giang Mục Giã liền nhìn về phía sau cô. Không gây ra án mạng chứ? Ninh Tịch lườm một phát. Ông xem lúc tôi đánh ông có lần nào xảy ra án mạng không? Giang Mục Giã đầu đầy hắc tuyến. Bà có thể đừng lấy tôi ra làm ví dụ được không? Cảm ơn. Ninh Tịch xua tay. Đi thôi, về nhà nào. Phải rồi, bà còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc tên Mạc Thần Tu đó nói gì với bà vậy? Giang Mục Giã tò mò hỏi. Ninh Tịch thuận miệng nói. Đại khái kêu tôi cứ chờ đấy gì gì đó. Giang Mục Giã hơi lo lắng nhìn cô. Lỡ tên đó gây chuyện với bà thật thì làm thế nào? Trong giới giải trí, những chuyện liên quan tới đời sống riêng tư nhạy cảm lắm. Ông cứ yên tâm đi, tôi nắm thóp hắn rồi. Ninh Tịch nói. Giang Mục Giã nhìn dáng vẻ đã định liệu trước của Ninh Tịch cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ cảm thấy thái độ của tên Mạc Thần Tu này với Ninh Tịch không chỉ đơn giản như vậy. Tại Bạch Kim Đế Cung, lần đầu tiên trong lịch sử, người mong chờ Ninh Tịch về nhất không phải là Tiểu Bảo mà là Lục Cảnh Lễ. Từ lúc về tới nhà đến giờ, anh cứ sốt ruột đi lòng vòng mãi trong nhà. Ai? Sao vẫn chưa về? Sao vẫn chưa về thế nhỉ? Sao Tiểu Tịch Tịch mãi chẳng về thế nơ? Lúc nãy em gọi điện thoại rõ ràng kêu bên đó đã xong việc rồi. Rốt cuộc chị ấy đang làm gì vậy? Em gọi điện cũng chẳng chịu nghe máy. Nhắn tin thì không trả lời. Tiểu Bảo con gọi điện giục mẹ con cái xem nào. Tiểu Bảo đang ngồi trên sofa đọc sách, đanh mặt lại. chú hai, chú ồn quá đi. Lục Cảnh Lễ bị Tiểu Bảo mắng lập tức líu xíu. Tiểu Bảo, con giữ quá đi. Giống y hệt như thằng cha nó. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Tiểu Bảo quăng quyển sách trên tay đi, nhảy xuống khỏi sofa, như một con chim non chạy nhào ra cửa. Mẹ! Y, Bảo bối à! Mẹ, mừng mẹ về nhà. Tiểu Bảo nhớ mẹ lắm. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1299. Vào ổ cướp rồi thoát không kịp. Mẹ có mệt không? Nhóc con vừa ăn cần hỏi han vừa lạch bạch đưa dép lê cho cô. Đúng là chàng trai ấm áp siêu cấp. Trông thấy bảo bối là mẹ không mệt chút nào nữa hết. Ninh Tịch bế cậu nhóc lên cảm giác nặng nặng, lại béo thêm chút nữa rồi, vui quá đi. Sức khỏe của bánh bao nhỏ lúc này đã phục hồi hoàn toàn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Không chỉ có vậy, vì tập võ với Đường Lãng nên thể chất ngày càng tốt. Trước đây hay bị đau đầu và sốt, nhưng khoảng thời gian này hầu như không bị ốm lần nào. Mẹ ơi, cô giáo giao bài tập, bảo con phải làm với mẹ. Bánh bao nhỏ Bibo nói. Thế hả, bài gì thế? Để mẹ xem giúp con. Ninh Tịch hỏi. Tiểu Bảo bảo bối lấy một thứ gì đó trong cặp ra, xòe tay đưa ra trước mặt Ninh Tịch. Một tờ giấy các tông nhỏ, trên đó hình như có mười mấy cái dấu chấm đen thùi lùi. Ninh Tịch ngạc nhiên nói. Ồ, cô bảo mẹ con mình nuôi bé tầm à? Cái này chắc là chữ tầm. Tiểu Bảo mắt sáng long lanh nhìn mẹ. Mẹ giỏi quá đi, vừa nhìn đã biết rồi, chú hai còn chẳng biết đây là cái gì cơ. Ha ha ha, vì lúc trước mẹ cũng từng nuôi mà. Ninh Tịch được khen cái liền mở cờ trong bụng. Về rồi à? Đúng lúc này, Lục Đình Kiêu đi từ trên lầu xuống. U V Q Q mơ, anh mua thức ăn chưa? Tối nay em nấu hả? Ninh Tịch nói. Bảo nhà bếp làm đi, em bận cả ngày rồi. Ninh Tịch không ngại nói. Không sao, nấu nướng cũng là một cách để giải tỏa mà. Để em với Tiểu Bảo đi tìm cái hộp nuôi tầm đắt, lát rồi nấu. Lục Đình Kiêu thấy Ninh Tịch đưa Tiểu Bảo chạy mất, Lục Cảnh Lễ đau đớn vô cùng. Không thể để ý tới em trước được à, này. Sau đó, chẳng có ai thèm để ý tới anh cả. Lục Cảnh Lễ lại chạy tới trước mặt anh trai. Anh thật sự không tò mò chút nào sao? Sao trông bình thường quá vậy? Lục Đình Kiêu bình tĩnh nói. Nếu cô ấy muốn nói, ếp sẽ tự nói. Lục Cảnh Lễ lầu bầu. Ghét nhất cái dáng vẻ bình tĩnh này của anh hay. May mà Lục Cảnh Lễ nhanh chóng có đối tượng quấy rầy mới. Ninh Tịch vừa về chưa được bao lâu, Giang Mục Giã đã chạy tới xin ăn trực. Nếu anh ta biết mình sẽ phải chịu đựng sự hành hạ của Lục Cảnh Lễ thế này, có đánh chết anh ta cũng sẽ không tới đâu. Vô tình bước vào ổ cướp, giờ thoát không kịp nữa rồi. Trên sofa, Lục Cảnh Lễ tóm chặt vai Giang Mục Giã không cho đi. Chập chập, cháu trai ngoan của cậu, chuyện của cháu với Ninh Tịch cháu không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa. Nhưng chuyện của người khác, cháu hoàn toàn không nhất thiết phải giấu mà. Giang Mục Giã nói. Nếu cháu nói, lát nữa khi Ninh Tiểu Tịch tẩn cháu, cậu hai có cản giúp cháu không? Lục Cảnh Lễ lập tức nói. Tất nhiên là không rồi. Cháu đang đùa chắc. Giang Mục Giã. Lúc Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo xuống nhà, liền thấy một cảnh thế này. Giang Mục Giã vừa thấy Ninh Tịch đã nhanh nhảu nói. Tôi không có nói gì hết nhé. Ninh Tịch không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cô trừng mắt với Lục Cảnh Lễ. Được rồi. Đừng lôi thôi nữa. Ngoan ngoãn đi rửa rau cắt thức ăn cho tôi đi. Còn chưa tới thời gian kể chuyện đêm khuya đâu. Lục Cảnh Lễ nghe vậy mắt sáng lên, Xem ra tiểu tịch tịch chuẩn bị kể chuyện rồi. Ninh Tịch theo phản xạ nhìn về phía Lục Đình Kiêu, ánh mắt có chút phức tạp. Từ trước đến giờ Lục Đình Kiêu luôn là người bao dung và tin tưởng cô nhất. Từ cuộc sống riêng tư hỗn loạn lúc cô ở nước ngoài đến cả vấn đề có lẽ cả đời này cô sẽ không nói với bất cứ ai. Nhưng vì là anh, chính anh đã khiến cô có được dũng khí để mở lời. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1300. Vì bọn họ quá là tồi tệ. Ăn cơm tối xong, sau khi dỗ tiểu bảo ngủ, Ninh Tịch xuống lầu. Hiếm lắm mới thấy dưới nhà yên tĩnh thế này. Có điều ánh mắt của Lục Cảnh Lễ đã bán đứng linh hồn nhiều chuyện của anh ta. Khổ tiểu tịch tịch, thật ra nếu là chuyện riêng tư, chị không nói cũng được. Kỳ thật em chỉ là quan tâm tới chị thôi. Trông cái tên Mạc Thần Tu đó như có thù với chị. Lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì em cũng là ship. Tốt xấu gì em cũng có thể chống lưng cho chị. Ninh Tịch lườm anh ta một cái. Nói thì hay lắm. Nếu giờ cô bảo mọi người đi tắm rồi ngủ đi. Xem anh ta có khóc không? Có rượu không? Mở một chai đi. Ninh Tịch nhìn Lục Cảnh Lễ nói. Có chứ. Lục Cảnh Lễ gật đầu lia lịa. Đợi đã. Ninh Tịch gọi giật lại một tiếng. Sau đó cô đi tới trước mặt Lục Đình Kiêu. Bốt đại nhân, tối nay em có thể uống một chút được không? Chỉ một chút thôi. Hơn nữa tối nay em cũng ở đây luôn. Không phải lái xe về. Lục Đình Kiêu xoa lên mái tóc mềm mại của cô. Nhìn sâu vào mắt cô. Em không nhất thiết phải nói gì hết. Trái tim Ninh Tịch nóng lên, cô nhìn chăm chú vào mắt anh. Em muốn nói với anh rất nhiều chuyện, nhưng em không làm được, cũng không có cách nào để nói với anh cả. Em cũng không đoán trước được là em có thể làm tới bước này. Có điều, em vẫn đang cố gắng. Cố gắng để trèo lên. Cố gắng nhổ đi những cái gai trên người em. Để có thể đến gần anh hơn. Gần hơn chút nữa. Lục Đình Kiêu vô cùng cảm động, anh vươn tay ra kéo cô vào lòng. Không sao, em không cần nhổ. Dù có bị thương, anh cũng không sao cả. Cách đó không xa. Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Dã, Lục Cảnh Lễ. Có phải họ quên mất sự tồn tại của hai đứa mình rồi không? Giang Mục Dã, chúng ta vốn dĩ có tồn tại hả? Cuối cùng, Lục Cảnh Lễ bị ngược xong vẫn lết mông vào nhà lấy rượu ra. Lục Cảnh Lễ cũng tự ý thức được việc mình là cái bóng đèn quá sáng nên nói. Thật ra, nếu không tiện thì tụi em tránh đi nhé. Ninh Tịch nói. Không cần đâu, chuyện của tôi Giang Mục Giã đều biết cả. Anh là em ruột của Lục Đình Kiêu, cũng không phải là người ngoài. Quan trọng nhất là, nếu hôm nay không nói với anh ta, sau này cô đừng nghĩ tới chuyện muốn sống yên ổn. Lục Cảnh Lễ nghe vậy liền ngẩn ra. Hừm, giỏi lắm Giang Mục Giã, hóa ra chuyện gì cũng biết rõ hết cơ đấy. Ninh Tịch tự rót cho mình một ly rượu, cô nhấp một ngụm nhìn Lục Đình Kiêu nói. Em nói ngắn gọn thôi, trước đây quả thật Mạc Thần Tu có chút ăn oán với em. Bởi vì, 3 năm trước, em đã bẻ cong hắn. Hình như giờ hắn bị ám ảnh tâm lý đến mức liệt dương luôn rồi, nên mới tìm em sinh sự. Lục Cảnh Lễ phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài. Anh Tịch, anh có thể từ từ chút được không? Đừng vừa vào đã gây sốc như vậy chứ. Dù anh có nghĩ tới ngàn vạn khả năng cũng không thể đoán ra được chuyện là như vậy. Lục Đình Kiêu hít sâu một hơi. Anh có thể hỏi một câu không? Sao bạn trai nào của em cũng bi thảm quá vậy? Vì bọn họ quá tồi tệ đó. Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt tất nhiên. Bọn họ tồi tệ mà chỉ còn hẹn hò với họ hả? Lục Cảnh Lễ nói tới đây, hình như hiểu được chuyện gì đó. Hồi đó lúc anh đang thám thính Ninh Tịch, anh cũng không hiểu mọi thứ về cô. Chỉ biết mấy bạn trai trước của cô đều có kết cục rất bi thảm. Kể cả Giang Mục Giã ngông cuồng tự cao tự đại như thế cũng lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị đá. Trước đây anh tưởng chỉ là trùng hợp thôi. Giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy hình như hơi bất thường đâu đó thì phải.